Thần cấp đại ma đầu. Chương 34, uy lực một quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền đánh tới, nắm đấm của Chu Thái An bộc phát ra lực lượng khủng bố. Thế mà trực tiếp sinh ra khí bạo trên không trung, khí kình bê ấn ra bốn phía, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Uy thế này không biết mạnh mẽ hơn Hùng Phách Thiên bao nhiêu. Cho dù là học sinh phía dưới lôi đài, cũng có thể cảm nhận được một đấm này nặng nề, dày đặc, không chỗ có thể trốn. Quyền kình khủng bố trải rộng toàn bộ lôi đài. Thật đáng sợ, đây chính là ngũ nhạc quyền của Chu đại ca. Một quyền đấm tới, coi như một con trâu đều bị đánh thành thịt vụn. Tứ phân ngũ liệt mà chết, một học sinh bội phục không thôi. Tên Hùng Phách Thiên kia nghe nói là trời sinh thần lực, cực kỳ hung hãn, nhưng là so sánh cùng Chu đại ca, liền cái rắm cũng không bằng. Thằng nhóc này xong đời, vẻn vẹn là một quyền này, cũng đủ để chấn nhiếp tâm hồn, dọa đến thân thể hắn đều không thể động đậy. Có người lắc đầu, rất là thương hại nhìn lấy Hạ Bình, còn muốn đấu cùng Chu đại ca, thật sự là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đoán chừng trải qua lần này hắn liền không dám học võ nữa. Đây chính là chênh lệch của thiên tài cùng phàm nhân. Rất nhiều học sinh đều là cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình. Không ai cho rằng Hạ Bình có hy vọng thắng lợi. Kết cục duy nhất chính là được đưa vào bệnh viện. Cần phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài mà thôi. Chu Thái An, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là võ học. Hạ Bình thở dài một tiếng. Tinh thần lực của hắn trải rộng chu vi 20 mét. Nắm rõ nhất cử nhất động của Chu Thái An. Tuy người khác nhìn thấy công kích của Chu Thái An hoàn mỹ vô khuyết, vô cùng kinh khủng, nhưng dưới thăm dò bằng tinh thần lực của hắn, sơ hở nhiều không kể xiết, giống như một đứa con nít. Thật ra cũng không thể trách Chu Thái An. Thật sự là bây giờ Hạ Bình trở nên cường đại so với trước đó quá nhiều. Đi qua Hắc Nguyệt Thành một lần, thực lực của hắn tăng trưởng cấp tốc, từng thấy máu, giết qua người, vũ kỹ đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, còn tu luyện ra tinh thần lực mà cảnh giới võ giả mới có được. Đây hết thảy đều không phải là học sinh bình thường có thể so sánh. Ngũ hình quyền chi long quyền, thần long xuất hải, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đấm tới một quyền, trong chớp mắt, toàn bộ không gian giống như đều vang vọng tiếng gào thét của thần long. Luồng không khí dường như cũng ngưng tụ thành hình thức ban đầu của rồng. Tản mát ra uy nghiêm vô thượng, chấn nhiếp tâm hồn, học sinh bốn phía lôi đài đều là cảm thấy huyết mạch dâng trào. Đinh tai nhức óc, trái tim kịch liệt nhảy lên, không khí sinh ra gợn sóng mắt thường có thể thấy. Bọn họ kém chút bị âm thanh gào thét trong hư không này làm choáng. Đây là cái gì? Sắc mặt Chu Thái An đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một quyền này của Hạ Bình vô cùng kinh khủng. Vừa lúc công kích vào nơi sơ hở trong ngũ nhạc quyền của chính mình. Khiến hắn dường như không có bất kỳ biện pháp nào để phòng ngự. Thậm chí uy lực một quyền này đáng sợ tới cực điểm. Như là thần long gào thét. Từ trên cao nhìn xuống. Chấn nhiếp chư thiên vạn tộc. Quả thực là cường đại đến mức làm cho người giận sôi. Căn bản không có khả năng địch nổi. Ầm một tiếng, Chu Thái An hoàn toàn không đỡ nổi. Lồng ngực liền bị một quyền này đánh trúng. Giống như thiên thạch nện xuống mặt đất. Bộc phát ra lực lượng lớn như hồng thủy. A, hắn không khỏi hét thảm một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Xương sườn bị gãy 3-4 cây. Thân thể bị đánh bay ra ngoài giống như trái banh. Nhưng là ngay tại lúc thân thể của Chu Thái An đang trượt trên không. Hạ Bình thoáng cái liền nhảy dựng lên. Hắn hóa thành bạch hạc, sinh ra lực bật nhảy cường đại, trong nháy mắt liền nhảy đến giữa không trung, hung hăng đá ra một cước, giống như nước chảy vỡ đê, dẫm tại trên lồng ngực của Chu Thái An. Phịch một tiếng, giống như một tiếng sét đánh xuống đất, thân thể Chu Thái An cứ như vậy từ trên cao đập xuống. Lập tức liền khiến lôi đài làm bằng hợp kim titan sinh ra một cái hố sâu hình người. Lúc này toàn bộ lôi đài sinh ra chấn động cực lớn. Khiến không ít người trực tiếp từ trên ghế khán đài gần đó bị đánh bay ra ngoài. mà lôi đài làm bằng hợp kim titan cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt. Thậm chí đem lôi đài chia làm hai nửa, phát ra tiếng vang răng rắc. Đây là ngũ hình quyền. Con mắt một đám học sinh đều trừng ra ngoài, bị dọa đến gần chết. Bọn họ cũng từng học qua ngũ hình quyền. Đây bất quá chỉ là quyền thuật phổ thông. Nhưng họ chưa từng nghĩ đến ngũ hình quyền thế mà có lực lượng cương mãnh như thế. Vẻn vẹn một quyền, lại tựa như vẫn thạch rơi xuống đất. Thần Long gào thét, Thái Sơn sụp đổ, nhẹ nhõm đánh nát phòng ngự của Chu Thái An. Đem hắn đánh thành chó chết. Đây là người có thể ngăn cản sao? Hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn đều là hoảng sợ rơi nước tiểu. Tên Hạ Bình này từ lúc nào trở nên biến thái như vậy? Dường như so với tuần trước đều khủng bố hơn mấy lần. Cả người giống như bạo long. Thật đáng sợ. Bạn học cùng lớp 12 ban 16 cũng là rơi xuống mắt kính. Đây không phải Hạ Bình mà bọn họ nhận biết. Đây là cao thủ võ đạo chính thức. Có vận vị ban đầu của tông sư võ đạo. Giáo viên trọng tài cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao nghĩ tới chỉ là một học sinh. Thế mà nắm giữ vũ kỹ khủng bố như thế. Liền lôi đài đều bị đánh đến sụp đổ. Ngươi, ngươi, Chu Thái An dãy giụa. Hắn chấn kinh nhìn lấy Hạ Bình. Thật giống như lần đầu tiên nhìn thấy tên này. Bên trên thân thể truyền đến cơn đau đớn kịch liệt. Có mười mấy chiếc xương sườn bị đứt gãy. Phế phủ bị trọng thương. Hắn căn bản không thể tin được sự thật này. Chính mình thế nhưng là cường giả vũ đồ cảnh lục trọng thiên. Đối phương làm sao có thể một quyền liền đem chính mình đánh tan? Cỗ lực lượng vừa rồi đến tột cùng là cái gì? Ngươi không phải vũ đồ tứ trọng thiên? Chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng đến cảnh giới vũ đồ ngũ trọng thiên sao? Chu Thái An gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Con mắt đều bốc ra tia máu. Gắt gao nắm chặt quả đấm của mình. Ta nói rồi, ngươi căn bản không hiểu võ học là như thế nào. Hạ Bình đứng chắp tay. Bái một sự phụ võ giả cảnh, tu luyện tới cảnh giới vũ đồ lục trọng thiên, ra bên ngoài thành thị giết qua quái thú, từng thấy máu, có chút kinh nghiệm chiến đấu, liền tưởng mình rất mạnh sao? Vẻn vẹn như vậy liền tự mãn. Chu Thái An ngươi cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi y. Cái thế giới này, thế nhưng là so với trong tưởng tượng của ngươi càng lớn. Nghe được lời nói từ trên cao nhìn xuống của Hạ Bình, Chu Thái An tức điên, những lời này đều là lời hắn nói với Hạ Bình lúc trước. Không nghĩ tới bây giờ bị dạy dỗ ngược, đây nói rõ là đang đánh mặt mình, là đang triệt để nhục nhã mình. Nếu như hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Bình, như vậy điều này không tính là gì. Nhưng là hiện tại hắn ngược lại bị tên Hạ Bình mà chính mình xem thường một quyền đánh bại. Chẳng phải nói là tất cả cố gắng của hắn là vô nghĩa. Hắn thực ra chính là phế vật sao? Lời mà hắn nói chính là cứt chó sao? Nếu là như vậy, hắn còn có lập trường gì để giáo huấn Hạ Bình? Còn có tư cách gì khinh bỉ Hạ Bình? Hạ Bình, đi chết đi! Sắc mặt Chu Thái An đều vặn vẹo. Chân khí trong cơ thể sôi trào. Trạng thái lâm vào điên cuồng. Phịch một tiếng, hắn bỗng nhiên tiến lên. Giống như mãnh hổ, liều lĩnh. Cho dù phải liều mạng ra, hắn cũng phải đem tên Hạ Bình này xé nát. Quá khó coi, cút đi. Hạ Bình vỗ tới một trường, xuyên thủng toàn bộ động tác của Chu Thái An. Hắn ra tay nhanh chóng như lôi điện, đồng thời còn ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hư không chấn động, bàn tay mạnh mẽ đập tại trên mặt Chu Thái An. Phịch một tiếng, lúc này thân thể Chu Thái An xoay tròn 5-6 vòng trên không trung. Răng cửa cũng bay ra 3 cái. Máu tươi hỗn tạp, khuôn mặt lập tức sưng đỏ, cách trương.